Dụ giả, quyển 2 chương 9, góc truyện audio.com. TT ở Lý Trì Độn thân thủ sờ sờ cái mũi, trong lòng bàn tay một mảnh đỏ tươi, hắn lăng lăng không biết nên làm cái gì bây giờ, thẳng đến khi một vị nữ công ăn ở viên lơ đãng hướng hắn bên này nhìn thoáng qua, sau đó kinh hô ra tiếng, cậu chảy máu mũi. Trợ lý bị hoảng sợ thế này mới triệt để hồi hồn, vội vàng dùng hai tay che cái mũi, đầy mặt không biết làm sao. Những người khác cũng phân phân nhìn về phía bên này. Kia nữ công ăn ở viên lấy đến khăn tay, ba chân bốn cẳng giúp cầm máu, nàng khiến trợ lý ngẩng đầu, nắm mũi hắn, sau đó bắt đầu chụp cái ót hắn. Quay chụp bị đánh gãy, đạo diễn hướng bên này nhìn qua, lãnh dạ cũng lại đây xem xét tình huống, hắn trên người còn lưu lại một ít bọt biển, quần lót đơn bạc bởi vì ướt đẫm mà dính sát vào trên người, thời điểm lãnh dạ đi tới, còn tùy tay đem tóc phát đến sau đầu tuy rằng là lơ đãng nhưng cũng đừng hỏi có bao nhiêu gợi cảm. Trợ lý vốn đã muốn ngừng chảy máu, vừa thấy đến loại tình huống này lại khí huyết dâng lên, máu tươi lại theo lỗ mũi trào ra, đem cả đoàn đều vọt ra, kia hình ảnh rất đồ sộ, có vài nữ tính nhân viên công tác đều kinh hô ra tiếng, trợ lý đáng thương một tay che cái mũi, vươn tay kia thì đối lãnh dạ làm động tác dừng lại, đầu như chống bỏi đối lãnh dạ cầu xin nói. Tính tôi cầu cậu đừng lại đây nữa. Lãnh dạ đành phải dừng lại cước bộ. Mọi người thấy trợ lý hoảng sợ, lại nhìn xuyên qua lãnh dạ như không mặc gì liếc mắt một cái, nhất thời sáng tỏ. Đạo diễn nhìn chằm chằm trợ lý, lần đầu tiên đánh giá này tiểu gia hỏa mới ra đời này, hắn vẫn không như thế nào chú ý tới tiểu trợ lý này, bởi vì cảm thấy người này rất ngốc rất không chớp mắt. Trợ lý là một điển hình trạch nam, không giỏi giao tiếp, bạn gái đều không có, đạo diễn trước kia vẫn cảm thấy hắn hơn 20 tuổi còn không kết bạn gái có chút kỳ quái, hiện tại mới biết được là chuyện gì xảy ra. Không phải không kết bạn gái, mà là kết không đến bạn trai mà mình. Nhìn chung quanh những người khác ánh mắt ám muội, tiểu trợ lý khóc không ra nước mắt che cái mũi chạy trối chết. Cách đó không xa, Viêm Phi cùng Lăng Quang Thần nhìn hắn nghiêng ngả lảo đảo, nhìn nhau liếc mắt một cái cố nín cười sau đó đồng thời nhìn về phía lãnh dạ. Xem ra hắn lực sát thương lại thăng một cấp bậc, lãnh dạ trở lại màn ảnh quay chụp công tác tiếp tục tiến hành, bởi vì trợ lý đạo diễn vừa rồi ngoài ý muốn đánh gãy, dẫn tới màn này không thể không một lần nữa chụp lại một lần, nhân viên công tác lại hướng trên xe cùng lãnh dạ trên người đổ bọt biển. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ nhìn lãnh dạ ánh mắt có chút nghiền ngẫm, bất quá lãnh dạ ngược lại là có vẻ thập phần bình tĩnh, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng không phát sinh, để người khác đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Đã không có quấy nhiễu, lãnh dạ chụp lại màn ảnh một lần đã vượt qua, biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Hắn mỉm cười nhìn nữ chụp cùng bạn trai nàng, lấy tay vuốt xuống bọt biển, bàn tay theo L âm ngực chậm rãi đi xuống, nữ chụp cùng bạn trai nhìn xem hô hấp dồn dập, hai người trên người đều đã muốn tràn đầy mồ hôi, bạn trai nữ chụp kìm lòng không đậu thân thủ kéo ra vạt áo, vuốt ve L âm ngực rắn chắc của mình. Góc truyện audio.com. Màn ảnh này hoàn toàn là đạo diễn lâm thời cho vào, xuất phát từ tư tâm, hắn hy vọng nhân vật nam tính càng nặng một ít, bất quá hắn vẫn là rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, cũng không có giảm màn ảnh của nữ chủ, nhưng cảnh bạn trai nàng làm như vậy, sự tồn tại của nàng nháy mắt bị đè ép xuống, dù sao nam nam ái muội so nam nữ ái muội khác hơn nhiều, lại đồng thời tồn tại tình huống giống nhau như vậy, bất luận kẻ nào đều sẽ càng dễ dàng bị người trước hấp dẫn. Hai người nhìn chằm chằm lãnh dạ bàn tay theo L âm ngực hoạt đến bụng còn tiếp tục đi xuống, lãnh dạ ngón tay đi vào khố bên cạnh sau đó tiếp tục xâm nhập. Lãnh dạ diễn dừng ở đây, kế tiếp là nữ chủ trở về hiện thực kịch tình. Màn ảnh vừa triển khai, lãnh dạ liền lau khô thân thể, một lần nữa mặc quần áo, sau đó còn thổi khô tóc. Nạn trai dùng sức đẩy nữ chủ một cái, nữ chủ giác đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện bạn trai mình đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm chính mình. Em như thế nào lại ngẩn người? Nữ chủ cười gượng, sau đó quay đầu một lần nữa nhìn về phía lãnh dạ bên kia. Đến nơi đây, quay chụp lại lần nữa tạm dừng, lãnh dạ một lần nữa chuẩn bị cho tốt tạo hình sau đó tiếp tục quay chụp. Trở lại màn ảnh lãnh dạ cùng lúc mới bắt đầu hoàn toàn giống nhau, y quan chỉnh tề còn rửa xe, nữ chủ thế này mới phát hiện vừa rồi hương diễm hình ảnh đều là ảo giác của mình, biểu tình thập phần phức tạp. Quảng cáo đến đây liền kết thúc. Đạo diễn tắt đi máy quay, diễn viên đi ra, nhân viên công tác vỗ tay ăn mừng quay chụp công tác thuận lợi hoàn thành. Lãnh dạ trở lại bên cạnh Viêm Phi cùng Lăng Quang Thần vỗ tay, khích lệ nói. Biểu hiện thực xuất sắc, lãnh dạ câu thần đến, cám ơn, sau đó nhìn về phía Viêm Phi. Viêm Phi chân bắt chéo, một tay chống cằm cười nói. Gợi cảm đến cực điểm. Viêm Phi hôm nay biểu hiện không tồi, lãnh dạ thực vừa lòng, vì thế không hề để ý hắn đột nhiên xuất hiện. Quay chụp công tác đã hoàn thành, ba người rời khỏi nơi chụp. Ba người tại hành lang gặp trợ lý chảy máu mũi kia, hắn lúc này ngồi ở ghế, vẫn như cũ một bộ ngơ ngác biểu tình, trong lỗ mũi còn có hai cái khăn tay, bộ dáng thoạt nhìn có điểm khôi hài, cũng có chút ngốc manh cảm giác. Luôn luôn nhiệt tình Lăng Quang Thần chủ động cùng hắn chào hỏi. Cậu biện tại khá hơn chút nào không? Trợ lý ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, trợ lý nghe Lăng Quang Thần nói, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm lãnh dạ cho hắn một cái mỉm cười, vừa rồi đem hắn máu mũi giàn giụa, lãnh dạ kỳ thật vẫn là có điểm băn khoăn. Chống lại lãnh dạ tươi cười, trợ lý theo bản năng che cái mũi, sau đó đứng lên, lui về phía sau vài bước. Hắn phản ứng có chút kịch liệt, khiến lãnh dạ bọn họ có chút mạc danh kỳ diệu, vì thế không hề quấy rầy hắn. Trợ lý đứng ở một bên, nhìn theo lãnh dạ bọn họ rời đi, sau đó không biết từ đâu lấy rát dũng khí, đột nhiên đối với bóng dáng lãnh dạ hô to. Tôi có thể quen cậu sao? Lãnh dạ bọn họ quay đầu lại. Trợ lý nhìn lãnh dạ, ánh mắt thực nhận chân, hắn quyền đều nắm quá chặt chẽ, rõ ràng có chút khẩn trương. Viêm Phi nhìn hắn, có chút đăm chiêu sờ sờ cằm, sau đó tại lúc lãnh dạ mở miệng, nắm ở bờ vai của hắn, thay hắn hồi đáp. Đương nhiên có thể, tuy rằng khẳng định trả lời, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không phải như vậy. Góc chuyện audio.com, trợ lý sửng sốt, sau đó cắn cắn môi dưới, Viêm Phi hành động rõ ràng là nói cho hắn bọn họ hai người có quan hệ. Trợ lý nhìn thoáng qua Viêm Phi, nam nhân này vô luận theo phương diện nào liền xem đều có thể nói là hoàn mỹ, cùng lãnh dạ quả thực phải tuyệt phối, mà chính mình lại không chút nào thu hút người qua đường giáp. Hắn buông mắt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Kết quả là trợ lý đáng thương đối lãnh dạ có cảm tình vừa mới nảy sinh cũng đã bị Viêm Phi bóp chết từ trong nôi. Thấy hắn thương tâm như thế, Lăng Quang Thần vội vàng đi ra hòa giải, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói. Hai người không phải đã tính quen rồi sao? Hai người vẫn là có cơ hội gặp lại. Trợ lý cười khổ, lãnh dạ bọn họ rời đi sau, trợ lý hồi tưởng lúc lãnh dạ trước đó chụp quảng cáo thống khổ nhắm hai mắt lại. Sau đó bên cạnh hắn truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cậu như thế nào lại chảy máu mũi? Trợ lý, trong nháy mắt khổ tình kịch nhất thời biến thành hài kịch. Viêm Phi lái xe đem Lăng Quang Thần đưa đến cửa nhà sau đó rời đi. Lãnh dạ ngồi ở ghế phó lái, Viêm Phi đang lái xe khoảng cách quay đầu đi nhìn lãnh dạ liếc mắt một cái, trêu chọc nói. Em chừng nào thì cũng giúp tôi tẩy một lần xe a, như thế nào tẩy? Lãnh dạ hỏi lại, tựa như trước đó như vậy, một bên thoát một bên tẩy. Viêm Phi ánh mắt xấu xa. Có thể a, lãnh dạ ngoài dự đoán mọi người không có cự tuyệt. Thật sự, Viêm Phi bán tín bán nghi, lãnh dạ gợi lên khóe môi. Đương nhiên, chỉ cần anh không ngại tôi trên xe anh cào vài cái. Viêm Phi đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, vì thế cười ha hà, sau đó nhìn hắn. Nếu em chân nguyện ý giúp tôi tẩy, xe này tùy em như thế nào ép buộc, liền tính oanh tạc tôi cũng không ý kiến. Anh thật đúng là bỏ được, lãnh dạ trêu chọc hắn, quả nhiên là người có tiền. Kia đương nhiên, lãnh dạ trên mặt tiêu ý gia tăng, bọn họ bên này đấu võ mồm càng đấu sung sướng, Lăng Quang Thần bên kia còn lại là vừa đến nhà liền nhận được điện thoại Lê Hân, phim mới của Lê Hân cũng đang quay, mấy ngày nay phá lệ bận rộn, hai người cơ bản đều là thông qua điện thoại liên hệ, bất quá đại bộ phận đều là Lê Hân gọi cho Lăng Quang Thần. Lăng Quang Thần nghe điện thoại, tìm tôi có chuyện gì sao, ngày mai đi ra ngoài ăn bữa cơm, anh không phải còn quay phim sao, đã sắp xong, đêm nay mừng kết thúc. Nga, ngày mai access khách sạn, nhất định phải đúng giờ đến, sau đó ăn mặc chính thức một chút. Vì cái gì, Lăng Quang Thần nhăn lại lông mi, bất quá là ăn bữa cơm mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Lê Hân một lát sau mới trả lời, bố tôi đến đây, Lăng Quang Thần sửng sốt, hắn biết bố Lê Hân một ngày nào đó sẽ phát hiện quan hệ bọn họ, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy, hắn thậm chí còn không chưa làm tốt tâm lý đối mặt với bố Lê Hân trong tương lai. Cách chương.